Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 365, Diệt Phỉ. Góc truyện audio.com. Quân đội khu vực, trung ương chạm canh gác trong tháp. Mạc Thích nằm ở trên giường. Trong lòng cũng có mấy phần nghi hoặc. Cái này Kỳ Tư lệnh ngoại trừ vừa mới bắt đầu hỏi ý kiến hỏi mình có không có gia nhập quân đội ý nguyện bên ngoài. Thì không còn có nói. Rất kỳ quái a, bất quá căn cứ không nghĩ ra thì không đi nghĩ nguyên tắc. Mạc Thích rất nhanh liền đem những tạp niệm này ném ra khỏi đầu. Mà là tại trong lòng nói ra. Hệ thống, đánh dấu, thật vất vả tới một lần quân đội khu vực. Nếu là không đánh dấu mà nói, chẳng phải là quá lãng phí. Chấm, rất nhanh, hệ thống thanh âm truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. U Châu quân đội tổng bộ trung ương tháp canh, đánh dấu khen thưởng, tháp canh một tòa. Mạc Thích đem chú ý lực tập trung ở hệ thống trong ba lô tòa kia tháp canh phía trên. Phát hiện tòa này tháp canh cũng không phải là giả thuyết tháp canh, mà chính là cùng thực thể. Toàn bộ tháp canh cùng quân đội tháp canh, cơ hồ giống như đúc. Phía trên có 100 cửa phân tử Les phái, còn có các loại trinh sát thiết bị. Chạm canh gác trong tháp thì là các loại giám sát thiết bị. Mạc Thích trong lòng không khỏi vui vẻ. Không nói những cái khác, chỉ là cái này 100 cửa phân tử kích quang pháo thì rất nghiêu bức. Về sau nếu là có cấp 5 trở xuống liệp hoang sư dám tùy tiện xâm phạm số 1 săn đảo, cái này 100 cửa phân tử kích quang pháo thì có thể đem miểu sát. Căn bản không cần đến tự mình ra tay. Quảng cáo, xem ra, chính mình lần này tới quân đội tổng bộ, thật là đến đúng rồi. Nếu là ở nơi này chờ lâu thêm mấy ngày, chẳng phải là muốn đem chọn cái quân đội tổng bộ đều cho đánh dấu đi ra. Đương nhiên, tại cái này quân đội trong tổng bộ, Mạc Thích cho dù là đánh dấu thời điểm, đều là thận trọng. Hắn vừa mới nhìn lướt qua, quân đội trong tổng bộ. Nắm giữ một cái đại hoang sư tọa chấn. Cái kia thế nhưng là mình bây giờ xa kém xa chống lại tồn tại. Mà lại ngoại trừ đại hoang sư, còn có một cái linh niệm sư. Phải biết, mỗi một cái linh niệm sư đều có thể trực tiếp đối tâm linh của người ta tạo thành ảnh hưởng. Hoặc là mê hoặc, hoặc là chế tạo huyễn tượng, hoặc là trực tiếp khống chế tâm linh của người ta. Trừ cái đó ra, Mạc Thích Long Niệm còn dò xét đến, quân đội cơ giáp, lại có nhiều đến 5.000 đài. Hắn trước đó còn nghĩ đến, chính mình tạo ra 2.000 đài cơ giáp, thì không sai biệt lắm có thể cùng U Châu quân đội chống đỡ được. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình vẫn là đánh giá quá thấp U Châu quân đội thực lực. Ngày kế tiếp, Mạc Thích trong lúc rảnh rỗi, ngay tại quân đội các nơi đi dạo. Đi vào U Châu quân đội kho vũ khí trước đánh dấu. Liền thu được một tòa kho vũ khí. Mà lại kho vũ khí bên trong. Các loại tân tiến nhất đầy đủ vũ khí. Cái gì phân tử súng laser. Sóng siêu âm thương. Còn có một môn ôn áp pháo. Cái này nhưng đều là đại lục ở bên trên tân tiến nhất vũ khí. Đồng dạng thế lực. Căn bản liền không khả năng nắm giữ những thứ này. Tiếp đó, Mạc Thích lại phân biệt đánh dấu ra hậu cần sử, sân huấn luyện, toàn bộ tin tức mô phỏng thực chiến diễn luyện tràng, vân vân. Chỉ tiếc trước mắt mỗi ngày chỉ có thể đánh dấu 2 lần. Đoán chừng muốn ở căn cứ chỉ ít đợi phía trên chừng 1 tháng. Mới có đem cái này chỉnh cái căn cứ cho đánh dấu đi ra. Mà Mạc Thích xem chừng, chính mình như không gia nhập quân đội lời nói. Bọn họ có thể sẽ không để cho mình lưu ở căn cứ quá lâu. Quả nhiên, đến ngày thứ 5 bên trong, Lục Thủ Minh liền đến tìm Mạc Thích. Mạc Thích cười hỏi, có phải hay không chê ta ăn quá nhiều? Muốn đuổi ta đi, Lục Thủ Minh nói. Chỗ đó, ngươi bây giờ cũng coi là ta tiểu lão đệ. Khu vực chính là nhà của ngươi. Cái gì thời điểm muốn tới thì tới. Cái gì thời điểm muốn đi thì đi, muốn ở bao lâu cũng được. Mạc Thích nói, thật, Vậy ta dự định ở chỗ này ở một tháng. Lục Thụ Minh nói. Đương nhiên không có vấn đề. Đây chính là tư lệnh đã phân phó. Mạc Thích trong lòng không khỏi nhất động. Không nghĩ tới cái kia kỳ tư lệnh coi trọng như vậy chính mình. Sẽ không phải là có âm mưu gì đi. Bất quá cũng mặc kệ. Trước tiên đem chỉnh cái căn cứ cho đánh dấu đi ra lại nói. Nhưng Lục Thụ Minh lúc này lại nói ra. Gần mấy tháng, tại chúng ta U Châu cảnh nội, có đại lượng hoang phì hoạt động. Chúng ta bây giờ đạt được manh mối. Ngày mai dự định tiến đến diệt phì. Người có muốn hay không cùng nhau đi xem một chút? Mạc Thích nghe vậy, nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Nếu như có thể mà nói, vậy ta thì đi xem một chút. Quân đội xuất động, hắn tự nhiên muốn đi xem một chút. Hôm sau trời vừa sáng, quân phe nhân mã chỉnh đốn đã xong. 1000 đài cơ giáp chiến đấu, cộng thêm 5000 chiến sĩ. Mà lại những thứ này chiến sĩ, trên cơ bản đều là cấp 5 liệp hoang giả trở lên thực lực. Có thể coi là cảnh tượng hoành tráng. Mạc Thích nhìn lấy quân đội xuất động nhiều như vậy lực lượng. Có chút không hiểu, hỏi bên cạnh Lục Thụ Minh. Lục quân trưởng, cái gì là hoang phì? Rất mạnh sao? Hắn trước kia tuy nhiên thỉnh thoảng nghe nói qua hoang phì. Nhưng U Châu cảnh nội cơ hồ không sao cả xuất hiện qua hoang phì. Cho nên hắn cũng chưa bao giờ làm qua hiểu rõ hơn. Quảng cáo, Lục Thụ Minh giải thích nói. Cái gọi là hoang phì, cũng là phạm pháp một số dân liều mạng. Không chỗ có thể đi, liền kết bạn tiến vào hoang dã. Dần dần thời gian dài, số lượng của bọn họ càng ngày càng nhiều. Liền đi ra cướp bóc, nếu là gặp phải thế lực lớn một chút. Bọn họ liền sẽ lần nữa chui vào hoang dã, cho nên được xưng là hoang phì. Mạc Thích hỏi, trước kia không có tiêu diệt qua sao? Sao có thể để bọn hắn đã có thành tựu? Lục Thụ Minh nói, hoang phì hết sức giàu hoạt. Một khi có gió thổi cỏ lay, bọn họ liền sẽ chui vào hoang dã. Bọn họ lâu dài sinh hoạt ở trong vùng hoang dã. Đối với hoang dã hết sức quen thuộc. Thậm chí có thể mượn thú triều đến tránh né vây quét. Bởi vậy trước đó vây quét, trên cơ bản cuối cùng đều là thất bại. Mạc Thích hỏi, thú triều, chấm, Lục Thụ Minh gật đầu. Có hoang thú đại quy mô sinh sôi, liền sẽ hình thành thú triều. Thú triều ít thì mấy trăm ngàn, nhiều thì mấy trăm hơn ngàn vạn. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Cho dù là cấp 10 liệp hoang sư, tại thú triều trước mặt, cũng chỉ có tránh né phần. Mạc Thích nghe vậy, lại là trong lòng âm thầm nhất động. Trong mắt người khác thú triều, ở trong mắt chính mình, hoàn toàn cũng là tiến hóa điểm. Lục Thụ Minh nói, cho nên về sau gặp phải thú triều, có thể tránh thì tránh. Đây là hảo tâm lời khuyên. Mạc Thích gật gật đầu, nói. Minh bạch, Lục Thụ Minh nói tiếp. Lần này quân đội diệt phỉ quy mô là gần 2 năm lớn nhất một lần. Mưu cầu đối hoang phỉ tạo thành trọng thương. Để bọn hắn trong thời gian ngắn không còn dám đi ra làm loạn. Mạc Thích hỏi, vì cái gì không là hoàn toàn tiêu diệt, chỉ là trọng thương? Lục Thụ Minh cười khổ một tiếng. Ngươi là không rõ ràng. Hoang phỉ hết sức giàu hoạt. Mà lại cũng không phải là tất cả đều tập hợp một chỗ. Mà chính là chia làm hơn 10 chi. Diệt cái này một chi. Một cái khác chi cũng sẽ nhận được tin tức. Lui vào hoang dã. Mà ở trong vùng hoang dã, bọn họ địa điểm ẩn núp chẳng những nhiều, mà lại cực kỳ bí ẩn. Cho nên muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cơ hồ là không thể nào. Mạc Thích gật đầu. Xem ra cái này hoang phỉ quả thực lợi hại. Lục Thụ Minh nói đến đây, nhìn về phía Mạc Thích, hỏi, người có cái gì biện pháp tốt? Mạc Thích lắc đầu, chấm, các ngươi quân đội nhiều như vậy nhân tài đều nghĩ không ra biện pháp. Ta có thể có biện pháp nào? Mà lại diệt phỉ là các ngươi quân đội sự tình. Ta chỉ là đi xem một chút náo nhiệt. Lục Thụ Minh gật đầu. Ừm, người nói cũng đúng. Nửa ngày thời gian về sau, bọn họ đã đi tới một tòa thành thị, tên là Cửu Dương Thành. Tin tức đã nói, một chi hoang phỉ vừa mới cướp sạch Cửu Dương Thành. Hiện tại ngay tại trong thành thị trắng trợn chúc mừng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.